Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 393. Lấy được đáp án đương nhiên là không có. Bởi vì Diệp Thiều Hoa cùng Vân Mục đã trở về nước. Còn vui thích bỏ một cái giả. Thiều Hoa, ngươi có phát hiện hay không? Hôm nay trên đường cái tốt xâm nghiêm. Từ Thiên Kiều không để cho Diệp Thiều Hoa mang đi. Nàng ôm bình thủy tinh, bát quái nói, hôm nay Hứa thị mọi người đang nói, Vân Thành là tới đại nhân vật nào? Vậy sao, Diệp Thiều Hoa đang cầm lấy cần điều khiển chơi Từ Thiên Kiều tư tàng cho chơi. Bình tĩnh không được, vừa nói, trên màn hình nhân vật soát mà thoáng một phát nhảy vọt qua cái kia chướng ngại vật. Đương nhiên, nghe được Diệp Thiều Hoa trả lời, Từ Thiên Kiều càng thêm hưng phấn bát quái. Ngươi không biết. Hôm nay ta lúc tan việc, tất cả giao lộ đều an bài một đội cảnh sát, ta nghe nói hôm nay không có một cái nào thôi chức cảnh sát. Thậm chí đêm qua, còn nghĩ tại Vân Thành chu vi một cái quân đoàn đều điều đã tới. Liền vì hôm nay, Diệp Thiều Hoa không có gì tâm tình ừ, một tiếng. Từ Thiên Kiều nhìn xem Diệp Thiều Hoa bộ dạng như vậy. Nàng là thật sự cảm thấy Diệp Thiều Hoa bình tĩnh không bình thường. Là một mọi người sẽ khiếp sợ được không nào? Một lời bát quái không biết cùng với nói. Nàng trực tiếp cầm lên điện thoại. Bắt đầu xem Vi Bác còn có tin tức. Phía trên cơ bản cũng đang thảo luận chuyện này. Vân Thành tin tức Vi Bác phía dưới đã có hơn 10 vạn bình luận. Còn có tại đi từ từ dâng đi lên bộ dạng. Ta đi, Thiều Hoa, ngươi xem cái này đứng đầu bình luận. Từ Thiên Kiều chỉ vào một cái đứng đầu bình luận đối Diệp Thiều Hoa cười nói. Người này nói trên thực tế cái thế giới này sở hữu dị năng người. Vân Thành là dị năng giả phát nguyên mà, cũng là trên quốc tế hiện tại dị năng giả cung điện. Trên quốc tế rất nhiều dị năng giả đang tại hướng chúng ta Vân Thành đuổi. Đây cũng không phải tiểu thuyết, làm sao có thể sẽ có người như vậy? Ngươi thấy đúng không, Diệp Thiều Hoa? Đúng không, Từ Thiên Kiều bưng lấy điện thoại, nhìn xem bình luận phía dưới người thảo luận, vừa nhìn căn bản là không bỏ xuống được tay, nói cái gì đều có, còn có người nói muốn điều tra cái gì khủng bố đào phạm. Có ít người thậm chí đề nghị tất cả cư dân hôm nay cũng không muốn đi ra ngoài. Bởi vì khủng bố đào phạm vô cùng nguy hiểm, bằng không thì như thế nào cài đặt ba bước một cương vị. Nghiêm mật như vậy phòng bị. Tất cả mọi người là như thế này cảm thấy, những người này không có phát hiện, những thứ này bình luận chung, vừa mới cái kia xen lẫn trong nóng bình luận chính giữa dị năng giả đã bị lặng lẽ xóa. Tại đây về sau, Vân Thành tin tức phía dưới trực tiếp cài đặt này Vi Bác không thể bình luận. Một đám ăn dưa đám bạn trên mạng không có cách nào. Chuyển tới mặt khác bác chủ chỗ đó đã bắt đầu. Hôm nay bởi vì này sự kiện. Vốn trên Internet cực kỳ nóng nảy kịch truyền hình, truy kịch suất, sao tỷ lệ, cũng giảm nhiều cái chút. Đối, Thiều Hoa, Từ Thiên Kiều chợt nhớ tới một sự kiện, người đi công tác mấy ngày nay, mụ mụ người đã tới tìm ngươi. Nói lên chuyện này thời điểm, Từ Thiên Kiều vụng trộm nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, nàng còn nhớ rõ đôi lúc nãy ban đầu là có bao nhiêu bảo vệ nàng cái này mụ mụ. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mở miệng. A hát, nàng cũng không hỏi tìm nàng làm chi, nàng thật là quá phận, Từ Thiên Kiều đã gặp nàng biểu lộ không có thay đổi gì bộ dạng. Mới mở miệng nhả rãnh, không nghĩ tới còn không có nhả rãnh hết, chuông cửa liền vang lên, bên ngoài bán nhanh như vậy đã đến. Từ Thiên Kiều đi mở cửa, vốn đang là cười, chứng kiến ngoài cửa một đoàn người, sắc mặt liền chìm xuống đến, các ngươi làm sao tới? Nàng một bên lãnh nghiêm mặt, một bên đóng cửa, không nghĩ tới cửa bị người cường ngạnh gạt mở. Thiều Hoa, ta biết rõ ngươi đã trở về. Diệp Mẫu, cũng chính là Lưu Phương mang theo một cái địa trung hải nam nhân cường ngạnh tiến đến. Chứng kiến ngồi tại mặt đất trên nệm đối màn hình TV chơi trò chơi Diệp Thiều Hoa. Lập tức đối địa trung hải nói, Vương Tiên Sinh, ngươi xem, đây chính là ta con gái. Mặc dù cách hôn, nhưng lớn lên còn có thể a. Nếu như ngươi không chê, Ngụy Như Nhã liền đứng ở nơi này một bên. nhìn xem trong môn phát sinh hết thảy, biểu lộ hơi một tia châm chọc ý tứ hàm xúc. Lưu Phương không có cụ thể cùng Vương Tiên Sinh nói Diệp Thiều Hoa tình huống. Dù sao nàng trước kia trong thôn, bị từ hôn còn bị ly hôn nữ nhân phải bị người khác chỉ trỏ. Đừng nói tìm tiếp theo ra, coi như là có thể hay không chịu được xuống dưới đều là vấn đề. Dưới mắt vị này Vương Tiên Sinh có tiền còn không có đón dâu. Đây là Ngụy Như Nhã cho Diệp Thiều Hoa giới thiệu. Lưu Phương vừa nhìn đối lúc nãy là một kẻ có tiền người. Diệp Thiều Hoa đi qua hưởng phúc, liền lập tức đã đáp ứng. Vương Tiên Sinh vốn cho là hắn muốn gặp nữ nhân không được tốt lắm money, dù sao hắn cũng biết tình huống của mình, một điểm nhỏ tiền mà thôi. Bình thường nữ nhân ưu tú trướng mắt hắn. Hơn nữa mấy ngày nay Lưu Phương một mực cùng hắn trò chuyện. Nói gần nói xa đều là nói Diệp Thiều Hoa tình huống. Chết sức lực khoa trương Diệp Thiều Hoa, vẫn là một cái bị người ly hôn bị người từ hôn. Hắn theo bản năng cảm thấy đối lúc nãy không được tốt lắm money, nếu như không phải xem tại Ngụy ra trên mặt mũi, hắn căn bản cũng không trở về, cho nên đối Diệp Thiều Hoa không có bao nhiêu chờ mong. Không nghĩ tới chứng kiến Diệp Thiều Hoa, gần kề một cái bên cạnh, hắn liền sững sờ ở tại chỗ, con mắt đều tại sáng lên. Diệp Thiều Hoa nội tình vốn là tốt, làn da cực bạch, nhưng mặt qua thời điểm, có thể chứng kiến trường quyền lông mi tại đáy mắt quăng ở dưới một tầng cắt hình. Không có bên ngoài nữ hài như vậy trên mặt vẽ lấy cực kỳ nồng hậu dày đặc trang. Vô cùng thanh thấu cái chủng loại kia đẹp. Nàng không giống như là có ít người chẳng qua là đẹp tại nông cạn hời hợt, mà là một loại đẹp đến tận xương tủy cảm giác, toàn thân cao thấp lộ ra một cổ thần bí khí tức. Vương Tiên Sinh vài lần ngành giải trí vô cùng hòa mấy cái nữ tinh. Có thể hắn cảm thấy hoàn toàn không thể cùng trước mặt nữ nhân này so. Đây rốt cuộc là ai? Có thể cùng nàng kết hôn coi như xong, lại vẫn cam lòng, cho, ly hôn. Không chê, đương nhiên không chê, Vương Tiên Sinh khoát tay, ánh mắt căn bản cũng không có theo Diệp Thiều Hoa trên người ly khai. Diệp tiểu thư là A, ta là Vương Bác, là sức lực lớn đầu tư chủ tịch, trong nhà cũng có chút 700 vạn gia sản. Hắn nghĩ đến mấy ngày hôm trước Lưu Phương cố hết sức hướng chính mình chào hàng con gái nàng. Bộ dạng, đối chính mình một phen giới thiệu hết sức hài lòng. Nghĩ đến Lưu Phương đều như vậy thỏa mãn hắn, Diệp Thiều Hoa cái này bị hai nam nhân vứt bỏ nữ nhân nhất định cũng sẽ phi thường hài lòng hắn. Không nghĩ tới hắn nói xong, Diệp Thiều Hoa như trước mặt mày buông xuống, chơi lấy trò chơi, ánh mắt đều không có lệch một hạ, mà Lưu Phương đã đến lâu như vậy, nàng cũng không có kêu một tiếng mẹ. Lưu Phương sắc mặt vô cùng không tốt, Thiều Hoa, người đứa nhỏ này. Còn không mau đứng lên, trông thấy Lưu Tiên Sinh, ngươi có phải hay không còn không nguyện ý, ngươi cũng không muốn muốn, liền ngươi tình huống như vậy, Vương Tiên Sinh nguyện ý lấy ngươi cũng đã là phúc khí của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.